Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3384, hiện tại, ngươi còn muốn ta dạy nàng sao? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại quận chúa xin nói rõ đi. Lâm Bạch liền biết thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Thủy Vân Mộng đương nhiên sẽ không tùy tiện cho Lâm Bạch một cái đạo sư cùng trưởng lão tiến cử sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mới tới Long Đình, nơi đây không quen, nếu không có trợ giúp của ta, người phải muốn từ một vị đạo sư nơi đó đạt được một phần tiến cử sách cũng là rất khó. Người cũng đã biết thần đô bên trong có bao nhiêu người bỏ giá trên trời đều khó mà mua được một phần trưởng lão tiến cử sách. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, tại đế đô trong chợ đen, Long Đình Phượng các trưởng lão cùng đạo sư tiến cử sách đều đã bị bán được giá trên trời, đủ để cho một vị phủ thừa móc sạch cả đời tích xúc. Thủy Vân Mộng nói ra phần này tiến cử sách chỗ chân quý. Lâm Bạch cũng là khẽ gật đầu, cảm thấy có lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở thành Long Đình đệ tử, có thể ở chỗ này tu luyện tới toàn bộ man cổ đại lục phía trên đỉnh phong nhất võ kỹ công pháp. Có thể được đến tiếp cận nhất đạo cảnh đạo vận tu hành. Hào nói không khoa trương. Long Đình Phượng các dương điện bên trong đi ra bất luận một vị nào võ giả. Đặt chân mặt khác bốn châu, đều đủ để trở thành vang danh thiên hạ cường giả. Dụ người như vậy dụ hoặc. Thần đô bên trong gia tộc tự nhiên cũng hy vọng chính mình hậu đại đệ tử càng phát ra ưu tú. Trở thành Long Đình đệ tử vậy thì đồng nghĩa với là nửa chân đạp đến thượng thanh mây chi lộ. Cái này tự nhiên không thể coi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết tại hạ có gì có thể vì đại quận chúa ra sức. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Mặc dù Thủy Vân Mộng ném ra như vậy lớn dụ hoặc, nhưng Lâm Bạch hay là cần tuân bản tâm. Nếu là tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Lâm Bạch rất nguyện ý cùng Thủy Vân Mộng đạt thành giao dịch này. Nhưng nếu là Thủy Vân Mộng yêu cầu quá phận vô lễ, Lâm Bạch cũng không muốn khúm núm đi thu hoạch được phần này tiến cử. Hai cái yêu cầu. Thủy Vân Mộng duỗi ra hai cây trắng noãn ngón tay như ngọc. Đơn giản sáng tỏ nói ra. Thứ nhất, ta không quản ngươi có phải là người của Huyền Kiếm Ti hay không. Cũng mặc kệ ngươi tại Huyền Kiếm Ti địa vị như thế nào. Nhưng ta muốn giúp ngươi tiến vào Long Đình. Sau đó ngươi chính là người của Thiết Kiếm Hầu Phủ ta. Đem hiệu mệnh Thiết Kiếm Hầu Phủ. Ta cũng không cần ngươi vĩnh viễn ngốc ở trong Thiết Kiếm Hầu Phủ. Chỉ hy vọng một ngày kia nếu là Thiết Kiếm Hầu Phủ gặp nạn, ngươi được xuất thủ tương trợ, thì tương đương với là đổi một cái nhân tình đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, nếu là ngươi ngày sau tại Long Đình đợi ngán, phải muốn đi trong quân ma luyện. Ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta. Ta an bài ngươi tiến vào Thiết Kiếm quân. Không cần từ cấp thấp nhất sĩ tốt bắt đầu làm. Trực tiếp liền thành đô úy. Thiết Kiếm quân chính là Trung ương Thánh quốc Thiết Kiếm Hầu Phủ thân binh quân đoàn. Chiến lực phi phàm, chính là Trung ương Thánh quốc vương bài quân đoàn một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng thật sự là bởi vì Thiết Kiếm quân binh quyền bị Thiết Kiếm Hầu Phủ nhốn nháo nắm chặt. Mới mang đến bây giờ Thiết Kiếm Hầu Phủ nhất đẳng quân Hầu Phủ vô thượng vinh quang cùng uy nghiêm. Như một ngày kia binh quyền không tại. Mặc dù Thiết Kiếm Hầu Phủ cao thủ như mây. Nhưng rốt cục nan địch quyền quý chi thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như đại quận chúa giúp ta, phần ân tình này, Lâm Bạch tự nhiên ghi khắc. Ngày sau nếu là Thiết Kiếm Hầu Phủ gặp nạn, Lâm Mỗ tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Bạch âm vang hữu lực nói. Cái này thì tương đương với là một phần nhân tình. Huống hồ Lâm Bạch cũng biết nếu là một ngày kia Thiết Kiếm Hầu Phủ loại này nhất đẳng quân hầu phủ đều gặp nạn rồi. Cái kia đoán chừng thiên hạ này liền không có bọn hắn đất dung thân. Đến lúc đó, nếu là Lâm Bạch hữu lực, tương trợ một phen cũng chưa chắc không thể. Dù sao Lâm Bạch cùng Trung ương Thánh Quốc mà nói, từ nơi sâu xa liền trở thành mặt đối lập, sớm muộn đều sẽ khai chiến. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Lùi về một cái ngón tay. Tiếp tục nói. Thứ hai, ta muốn ngươi đưa ngươi toàn thân sở học. Dốc túi tương thụ tại muội muội ta. Nghe rõ ràng lời của ta. Ta cũng không phải là vẻn vẹn để cho ngươi dạy nàng công pháp võ kỹ. Ta là để cho ngươi dạy nàng như thế nào trên thế giới này sinh tồn bản sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không phải là đối ta muội muội nói qua sao? Ngươi có ba loại bản sự: khắc địch chế thắng chi pháp, ra trận chém giết chi thuật, tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, đem những vật này toàn bộ giao cho nàng. Lâm Bạch trầm tư một chút, khóe môi lướt lên cười khổ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cười cái gì? Thủy Vân Mộng cười hỏi. Không thể nào, Lâm Bạch cười khổ nói. Điều yêu cầu thứ nhất, ta có thể đáp ứng. Nhưng là đại quận chúa cái này yêu cầu thứ hai, tại hạ khó mà làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao? Thủy Vân Mộng hỏi, Lâm Bạch sắc mặt phiền muộn, ngửa mặt lên trời than nhẹ, tầm mắt tang thương, lâm vào hồi ức, có chút mở miệng, từ từ nói đến, đại quận chúa biết ta cái này một thân bản sự là kinh lịch bao nhiêu lần chém giết, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, kinh lịch bao nhiêu sinh tử, mới có được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Vân Mộng chăm chú nhìn Lâm Bạch sắc mặt, nhất là làm Lâm Bạch nói ra nửa câu sau thời điểm. Nàng rất rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trên thân không tự chủ được lộ ra một vòng hàn ý, loại kia hàn ý, là sát khí. Là sát khí, là giết vô số nhân tài có được rét lạnh chi khí. Cái này tuyệt không phải là võ giả tầm thường có thể giả bộ đi ra. Giờ khác này. Thủy Vân Mộng biết rồi. Lâm Bạch cái này một thân bản sự đều là từ thời khắc sinh tử ma luyện mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thời khắc sinh tử, Lâm Bạch yêu cầu thời khắc bảo trì chuyên chú. Hắn cần thấy rõ ràng đối thủ một chiêu một thức. Thấy rõ ràng đối thủ mỗi một động tác. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Tại đối thủ xuất thủ thời điểm, hắn liền muốn làm ra tối phản ứng nhạy cảm, cho đối thủ một kích chí mạng. Đây chính là Lâm Bạch khắc địch chế thắng chi pháp. Tại thời khắc sinh tử, Lâm Bạch yêu cầu thời khắc chú ý chung quanh chiến trường nhất cử nhất động. Đối thủ nhân số cùng thực lực mình là không ngang nhau. Nếu thực lực không ngang nhau, như thế nào chuyển bại thành thắng? Trước hết giết ai? Sau giết ai, cái này đều có một cái chủ thứ quan hệ. Cái này cũng phải cần thời gian dài tại thời khắc sinh tử võ giả mới có thể làm ra quyết đoán. Đây chính là Lâm Bạch ra trận chém giết chi thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như gặp cường địch, đánh lâu không địch lại. Biết rõ đối thủ thực lực viễn siêu chính mình. Như thế nào chạy thoát? Cũng đáng suy nghĩ vấn đề. Trong khoảnh khắc đó, như Lâm Bạch có một cái ý nghĩ phạm sai lầm, cũng hoặc là có một bước đạp sai, cái kia liền có khả năng bị cường địch giết chết. Đây chính là Lâm Bạch tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Cái này ba loại bản sự, nghe rất đơn giản, nhưng nếu là muốn bắt đầu luyện cơ hồ thiên hạ không có mấy cái võ giả có thể làm được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trải qua sinh tử, đủ để cho một cái võ giả tầm thường chết đến nghìn lần vạn lần. Lâm Bạch khóe môi lướt lên băng lãnh cười nói. Hiện tại, ngươi còn muốn ta dạy nàng sao? Lâm Bạch chăm chú nhìn Thủy Vân Mộng. Ánh mắt kia bén nhọn, rất rõ ràng nói cho Thủy Vân Mộng. Nếu để cho hắn dạy Thủy Thu Điệp cái này ba loại bản sự. Như vậy trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, Thủy Thu Điệp sẽ một mực sống ở sinh tử chém giết ở giữa. Đây đối với Thiết Kiếm Hầu Phù tiểu quận chúa, cũng không phải tùy tiện làm được chuyện tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Vân Mộng nhìn chăm chú Lâm Bạch đồng tử. Cảm giác được Lâm Bạch trên thân khí tức trở nên sắc bén. Nàng biết Lâm Bạch không có nói sai. Sau một hồi, Thủy Vân Mộng thu hồi nhãn thần. Thản nhiên nói. Được rồi, coi như ta chưa nói qua. Nếu là ta nhường muội muội Lâm vào trong nguy hiểm. Đoán chừng cha ta được điều khiển ngàn vạn đại quân đem Long Đình vây quanh. Cũng muốn đem ta cầm ra đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này yêu cầu thứ hai. Ta đổi một cái. Thủy Vân Mộng khóe môi lại lần nữa lướt lên cười nói. Ta không cần nhường Thủy Thu Điệp biến thành như ngươi loại này tại đao kiếm đổ máu người. Nhưng ta cần ngươi dạy nàng liền được càng thêm ưu tú. Chí ít so Trần Viện bên trong những cái kia con em thế gia muốn ưu tú. Bằng không, cũng quá làm mất mặt Thiết Kiếm Hầu Phủ rồi. Tháng sau đầu tháng, Trần Viện sẽ cử hành một trận nho nhỏ luận võ. Là vì cuối năm Long Đình Phượng các luận võ làm chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Viện luận võ, mỗi một cảnh giới một cái lôi đài. Bây giờ muội muội ta chính là Dương Thần cảnh giới nhất trọng tu vi. Nàng sẽ đứng tại Dương Thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài. Ngươi chỉ cần tại tháng sau đầu tháng Trần Viện luận võ thời điểm, để cho ta muội muội trở thành đứng tại Dương Thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài. Trở thành sau cùng bên thắng là được, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu cầu này không quá phận đi. Người có lòng tin sao? Thủy Vân Mộng chân mày vẩy một cái. Môi đỏ mỉm cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.